Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492, sư đệ lúc nào trở thành đại nhân vật? Hoa rất nhiều ngày, Giang Lan mới xử lý tốt đệ Cửu Phong. Tiểu Vũ một mực ở giúp hắn. Khoảng thời gian này nàng cũng một mực ở lại đệ Cửu Phong. Sư đệ qua một thời gian ngắn muốn bế quan sao? Tiểu Vũ đứng ở ao đường bên vung mộc kiếm. Nàng cảm thấy đã nhiều năm như vậy, có lẽ nên lĩnh ngộ Trảm Long kiếm. Bất quá có thế gia trì, nàng dù là dùng không ra Trảm Long kiếm, đối long tổn thương cũng vô cùng lớn. Dựa vào là mấy năm nay dính Trảm Long chân ý, cùng với thế phóng đại, phảng phất là thế gia trì ở Trảm Long chân ý bên trên, để cho kiếm của nàng trở thành tương tự Trảm Long kiếm tồn tại. Nếu như trong tay mộc kiếm, như vậy không thể so với Trảm Long kiếm kém bao nhiêu. Ở khách sạn có chút lĩnh ngộ, muốn tiêu hóa xuống. Giang Lan đứng ở sân bên sửa đổi tâm thần sân. Hắn ở khách sạn lĩnh ngộ được càng thâm tầng thứ đồ vật, lần này có thể để cho tâm thần sân càng hoàn thiện. Đủ Tiểu Vũ chơi đùa, bên trong cũng sẽ phong phú, từ đó ảnh hưởng đến bên ngoài. Bất quá tạm thời không cách nào chuẩn bị quá cẩn thận, cần thời gian phải rất lâu bổ sung. Từ từ đi liền có thể. Bế quan đi ra ngoài là chân tiên sao? Tiểu Vũ quay đầu hỏi. Không đến nổi. Giang Lan lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, hắn mặt ngoài tu vi cũng quả thật muốn tăng lên xuống. Khách sạn chỗ tốt có thể làm cho hắn có chút tiến bộ. Cho nên ở bế quan một ít năm, hắn có thể đem tu vi tăng lên tới viên mãn. Chưa tới đại vài chục năm tăng lên tới chân tiên. Như thế là có thể thử đi đệ nhất phong nhìn một chút. Cũng không nhất định có thể biết rõ cái gì, nhưng là chưa từng đi vào ít nhiều quá có chút cho phép mong đợi. Dù là đi đánh dấu cũng là không tệ chuyện, nơi đó nhất định có đại đạo mạch lạc. Vậy thì tốt, Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói, kia đến thời điểm chúng ta lại mở ra khiêu chiến cuộc so tài. Người nào thắng người kế tiếp trăm năm liền nghe ai? Không phải ta khi dễ sư đệ, là sư đệ lên cấp quá chậm. Kém ta một cái đại cảnh giới. Ta ra tay toàn lực, là đối sư đệ tôn trọng. Giang Lan dừng tay lại trung chuyện, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Này Long ở đắc ý, sư tỷ thắng là dự định để cho ta làm gì? Giang Lan hỏi. Cái vấn đề này hắn hỏi qua, nhưng là cảm giác không có được cái gì rõ ràng câu trả lời. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nắm mộc kiếm vỗ tay một cái, tựa hồ đang suy nghĩ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mộc kiếm rất nguy hiểm. Thân là Long tộc sư tỷ, không điểm tự biết mình. Tầm thường Long, dù là đụng phải mộc kiếm, cũng có nhất định có thể sẽ bị thương. Sư tỷ phảng phất coi như là phổ thông mộc kiếm. Sau này nói cho sư đệ. Tiểu Vũ nghiêng đầu tiếp tục huy kiếm. Giang Lan chưa từng để ý. Trong lúc bất chợt, không trung đột nhiên truyền tới tiếng nổ. Giang Lan rất là kinh ngạc. Là tới từ vô tận bầu trời. Cũng liền nói thần vị lại phải xuất hiện. Bây giờ có tam phe thế lực còn chưa lấy được thần vị. Nam Hoang Linh Sơn Vu tộc, Đông Hoang Đại Địa Kỳ Lân tộc, Đông Hoang Cự Linh tộc. Nếu như có nhân đạt được, chắc là này tam phương trong đó nhất phương, hoặc là nhiều mặt. Bất quá toàn bộ cộng lại cũng không có đi đến 10 nhị thần vị. Theo hắn biết, Đông Tây Nam Bắc tứ thần vị, trên dưới khoảng đó Yagami vị, bây giờ bên trên khoảng đó các có một cái, Đông Cung trống chỗ. Nói cách khác, còn có thể có 4 cái thần vị xuất hiện. Cái nào thần vị sẽ để trống, hắn cũng không cách nào biết được. Bất quá Hy Hòa Đế Quân cuối cùng mục đích là Trung Cung, như vậy còn sẽ có một cái thần vị để trống. Côn Lôn sẽ có người thừa kế sao? Dưới tình huống bình thường hẳn chỉ có thể một vị. Nhưng là Trung Cung đã không tính là thông thường thần vị rồi. Cho nên Côn Lôn trên lý thuyết là có thể thừa kế Tây Cung thần vị. Chỉ là cũng phải bị trói buộc ở Côn Lôn bên trong. Như vậy Hy Hòa Đế Quân là sẽ bị trói buộc, hay lại là khôi phục thân tự do? Giang Lan đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, nhưng thì không cách nào biết được câu trả lời. Thần vị giả thuyết cũng không ghi lại những thứ này. Chỉ có thể đi cổ ngự hạ cung nhìn một chút. Có lẽ có thể có đừng phát hiện. Hơn nữa làm sao đạt được trung cung. Hắn thực ra cũng không đoán biết rõ. Chỉ biết rõ muốn từ đông tây nam bắc bốn cung nhảy qua. Sau đó Giang Lan liền không có nghĩ nhiều nữa. Thần vị xuất hiện hẳn còn cần một ít thời gian mới được. Tiếng nổ lại một lần nữa truyền tới. Lần thứ ba tiếng nổ truyền tới. Tam phương. Cái này làm cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn dáng dấp không cần chờ bao lâu. Đây là lập tức phải xuất hiện. Cái loại này huyền diệu vô cùng cảm giác. Để cho Giang Lan cảm thấy thần vị danh hiệu sắp phơi bày. Sư đệ nhận ra được cái gì? Bên cạnh Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên người hỏi. Một vài đại nhân vật mới có thể dẫn động đồ vật. Giang Lan quay đầu ngắm nói với Tiểu Vũ. Mỗi một đạt được thần vị nhân, đều là đại nhân vật. Trong đại hoang nhân vật hàng đầu, hắn chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn được. Thuộc về ba quốc quà tặng, cái dạng gì mới tính đại nhân vật? Tiểu Vũ hỏi, sư phụ bọn họ đi như vậy. Giang Lan trả lời, sư đệ. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nghiêm túc nói, sư đệ lúc nào cũng sẽ trở thành đại nhân vật. Đại khái yêu cầu, chấm ngoặc kép, hắn đưa ra một ngón tay. 1000 năm, Tiểu Vũ đưa ra một ngón tay có chút giật mình. Này có phải hay không là quá nhanh? Thành vi sư bá cái loại này đại nhân vật. 1000 năm là còn thiếu rất nhiều. Dù là nhiều gấp bội cũng không quá đủ. Sư đệ này mới tu luyện mấy trăm năm nha. Giang Lan đưa tay ra đem Tiểu Vũ ngón tay cầm. Để lại đến gần 2/10. Là số này. Tiểu Vũ nhìn mình ngón tay. Lại nhìn một chút Giang Lan. Cuối cùng nàng cười. Sư đệ thật thích nói giỡn. Giang Lan cười không nói. Tiểu Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sư đệ. Tối nay phải ngủ không còn sớm. Hù dọa. Vậy thì không ngủ. 1 tháng sau. Giang Lan đưa đi Tiểu Vũ. Chân tiên ở đệ cửu phong cũng không thể quá tùy ý. Vẫn còn cần hồi giao trì một đoạn thời gian. Nếu không tâm thần sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhất là Tiểu Vũ mới tấn thăng không bao lâu. Củng cố đồng thời. Cũng phải bắt đầu hấp thu nàng mẫu hậu lưu lại qua tặng. Giang Lan là bắt đầu bế quan. U Minh động rất lâu không đi. Hắn mang theo thực vật đàn với U Dạ Hoa dự định tiến vào U Minh động. Chỉ là vừa mới từ sân lên đường. Không trung liền truyền đến tiếng nổ. Đến từ vô tận trời cao. Thần vị phải xuất hiện. Không biết rõ sẽ đến mấy vị. Trên lý thuyết là 3 vị. Nhưng là có thể hay không cũng trong lúc đó tới không biết được. Chỉ là tại hắn dự định xem lúc. Côn Lôn trên đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo quang. Quang mang hơi rõ ràng. Trực tiếp hướng Côn Lôn bên ngoài đi. Hy Hòa đế quân. Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Cũng liền nói là lần này còn cần bát thái tử nghe. Xem ra bát thái tử rất trọng yếu. Có lẽ với hắn cướp đoạt trung cung có liên quan. Bắc cung yêu tộc Quỳnh Câu đại đế. Tây cung Côn Lôn Hy Hòa đế quân. Nam cung Địa Minh làm Luật Ma tổ. Kém một cái Đông cung. Trước Thiên Nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc cùng với 3 quốc. Hy Hòa đế quân cũng không có xuất thủ. Bây giờ xuất thủ nhất định là cổ ngự Đông cung. Không biết là cự linh tộc hay lại là đại địa kỳ lân tộc. Giang Lan đang đợi. Chỉ là lúc này lại xuất hiện một đạo quang. Hay lại là hướng Côn Lôn bên ngoài. 2 cái. Cái này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường chỉ có bát thái tử một vị mới là. Thế nào đột nhiên nhiều hơn một vị. Sau đó hắn nghĩ tới rồi đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân. Nếu như là nàng. Vậy đã nói rõ cuối cùng người thắng là đại địa kỳ lân tộc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.